Vợ yêu cùng cục cưng của tổng tài đã trở về. Chương 18, góc truyện audio.com. Chương 18, bọn con đều lo cho mẹ. Mục Lâm Kiên nhìn thẳng vào điện thoại. Ba em bé đáng yêu sáng lên trên màn hình điện thoại. Một trong số đó chính là đứa trẻ mà anh đã thấy ở sân bay lần trước. Vũ Vân Hân vội vàng che màn hình và quay lưng lại để trả lời. Búp bê, sao mẹ không về? Chúng con lo cho mẹ lắm. Mục Lâm Kiên, người chỉ cách Vũ Vân Hân 5 cm, nghe rõ giọng nói như sữa. Vũ Vân Hân rất biết ơn vì đã dạy chúng gọi cô là búp bê thay vì mẹ. Nếu không, người đàn ông trước mặt nhất định sẽ nhận ra điều gì đó không ổn. Chưa kể cô phải bồi thường nếu anh nhận ra bánh bao. Nhỡ anh nhận ra ba đứa bé là con trai của mình, vậy thì rất khó có thể giành quyền nuôi con được. Mẹ sẽ về sớm thôi. Vừa dứt lời, cô đã cúp điện thoại. Vội vàng quay người lại, giả bộ bình tĩnh giải thích. Bọn trẻ con nhà hàng xóm luôn thích chơi với tôi. Hàng xóm? Mục Lâm Kiên nhướng mày ngạo mạn, giọng điệu chất vấn lại gần. Những cặp mắt dò xét cận kề một cách đáng sợ. Anh và cô gần nhau đến từng cm. Đôi mắt sâu lạnh lùng ấy nhìn thẳng vào cô. Vũ Vân Hân không dám né tránh. Càng trốn tránh càng dễ bị phát hiện. Chiếc xe vân đậu bên sông. Tôi muốn xuống xe. Vũ Vân Hân nói một cách thận trọng. Đưa tới tận cổng nhà. Giọng điệu lạnh lùng khiến Vũ Vân Hân run rẩy. Không cần. Không cần phiền phức như vậy. Cô hoảng sợ. Nếu được đưa tới tận nhà, chẳng phải địa chỉ của cô sẽ bị lộ sao? Ngộ nhớ ba đứa bé chạy ra thì làm thế nào? Người tài xế tuân theo lệnh của Mục Lâm Kiên và điều khiển xe chạy thẳng vào con hẻm của chung cư ven sông. Anh nhìn cô chằm chằm với đôi mắt lạnh lùng sâu thẳm. Hận không thể cởi quần cô ngay đêm nay. Con hẻm phía trước không được chiếu sáng bằng đèn xe. Xe chạy chậm, rất chậm, nhưng tim Vũ Vân Hân đập nhanh. Nhà nào? Mục Lâm Kiên toát lên vẻ bức người. Ở ngay phía trước, cô chỉ vào căn nhà cho thuê phía trước. Mục Lâm Kiên quay mặt đi lạnh lùng và nhìn thấy ngôi nhà đổ nát qua cửa kính ô tô. Cửa mở, dường như ai cũng có thể ra vào. Bên trong không có đèn. Nếu không có đèn xe, có thể phải lên lầu trong bóng tối. Vũ Vân Hân vội vàng đẩy cửa xe, nhưng lại bị một bàn tay to lớn đè lại. Đôi tay ấm áp bao bọc lấy cô. Cô sửng sốt, giọng nói trầm thấp của Mục Lâm Kiên vang lên bên tai cô. Không phải cô vung tiền cầu con à, sao lại ở chỗ rách dưới thế này? Cầu, vung tiền cầu con. Như một quả bom nổ đùng trong đầu Vũ Vân Hân. Toàn thân cô cứng nhắc. Nhất thời không nói tiếp được. Nói đi. Mục Lâm Kiên thiếu kiên nhẫn gầm gừ. Tôi không biết anh đang nói cái gì. Tôi mới trở về Trung Quốc mấy ngày. Cũng không hiểu anh nói cái gì mà vung tiền cầu con. Nhìn tôi này. Anh giữ cảm cô và ép cô nhìn anh đột ngột. Nói lại những gì cô vừa nói. Vũ Vân Hân sống lưng lạnh ngắt, cơ thể cô run lên vì hoảng sợ, kể cả giọng nói của cô. Cánh cửa được đẩy ra, một làn gió mát rượi tràn vào. Vũ Vân Hân căng thẳng thần kinh, nghiêm nghị bước ra khỏi xe, và thở hổn hển. Chiếc xe phía sau cô không có ý định rời đi, cô đành căn răng bước lên lầu. Nhờ ánh sáng đèn xe, cầu thang được chiếu sáng. Nhìn hành lang xa lạ này, Vũ Vân Hân thậm chí không biết đi lên lầu như thế nào. Vù vù vù, tiếng xe ríu rít dưới lầu đột nhiên vang lên. Vũ Vân Hân cẩn thận nhìn về phía cống. Xe chậm rãi nổ máy, hướng trong ngõ đi ra ngoài. Đã 11 giờ tối, rốt cuộc cô cũng có thể yên tâm về nhà. Mang giày cao 5 phân, lúc này mệt đến mức muốn quăng sừ đi. Cô cầm giày và đi chân trần xuống cầu thang. Nhà thuê cách đó không xa. Chỉ mất 15 phút đi bộ. Cách chương.